Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, nghe được nói chuyện. Ngô Bán Chi cảm thấy rất kỳ quái. Bạch Phó Thị trưởng lại là biết con chó này. Thế là hắn cười giải thích nói. Nó gọi Beta, là nơi này chủ nhân nuôi chó. Thông minh rất lợi hại. Tại cái hội sở này bên trong, nó bình thường muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Hội sở chủ nhân tại tiếp thu mới hội viên thời điểm đều sẽ thanh minh một câu. Có thể tiếp nhận con chó này tại hội sở bên trong tùy ý địa phương nằm xuống. Hắn mới cho ra hội viên tư cách. Không có cách, lão bản đối con chó này tựa như là đối với mình hài tử một dạng. Ngô Bán Chi cười cười. Nói, nhìn ngược lại là rất ngoan bộ dáng. Bởi vì cách gần đó, ngay tại trong tay. Cho nên Ngô Bán Chi vươn tay muốn sờ sờ Biên Mục. Thế nhưng là, Biên Mục lại đột nhiên cong lưng lên. Trong miệng còn phát ra tiếng ô ô âm. Đây là cẩu cẩu có đề phòng gọi tiếng. Nếu như một con chó trực tiếp đối ngươi gâu. Như vậy hàm nghĩa rất lợi hại phức tạp. Không thể quơ đũa cả nắm. Nhưng là đại khái cũng chỉ là sợ hãi hoặc là hoan hỉ hai loại tâm tình. Nhưng nếu như cẩu cẩu thấp giọng tại trong cổ phát ra tiếng ô ô âm. Vậy sẽ phải cẩn thận. Cái này biểu thị con chó này đối ngươi có địch ý. Có khả năng công kích ngươi. Ngô Bán Chi ngượng ngùng rút tay về. Nhưng mà Biên Mục liền lại nằm xuống. Chó này ngược lại là thú vị. Ngô Bán Chi cũng từ bỏ theo con chó này câu thông ý nghĩ. Mà là tiếp tục hút xì gà. Hội sở bên ngoài. Thạch Lỗi vừa rồi tại Biên Mục bị cổng lĩnh chạy sau. Phảng phất nói một mình nói một câu. A, thu đến một phong bưu kiện. Ta xem trước một chút. Thạch Lỗi làm bộ nhấn vào điện thoại di động. Rất nhanh còn nói. Bên này vừa vặn tốt giống không được tốt. Bất quá giống như có cái tín hiệu rất mạnh Wi-Fi. Hẳn là hội sở đi. Tiểu Lâm, người có trong này Wi-Fi mật mã sao? Tiểu Lâm cũng không biết Thạch Lỗi là chuyển quan hệ tâm tư. Lập tức nói ra, 8 cái 8, đặc biệt dễ nhớ, Thạch Lỗi đưa vào hội sở Wi-Fi mật mã, rồi mới mở ra giám sát thăm dò app, tra tìm phụ cận thiết bị. Rất nhanh liền tìm tới cái kia ở vào Biên Mục vòng cổ bên trong thăm dò. Lựa chọn kết nối, rồi mới hơi thiết trí một chút, Thạch Lỗi đã có thể nhìn đến trên màn hình điện thoại di động truyền đến hình ảnh. Có thể nhìn thấy Biên Mục đã lên lầu, rồi mới từng gian phòng phẳng phất dò xét, mà trong phòng cũng rất giống đều quen thuộc con chó này lại ở những này trong phòng ra ra vào vào. Có chút còn gọi vào đề mục tên, chỉ tiếc Biên Mục rất lợi hại ngạo kiều một cái đều không để ý. Rốt cục, Thạch Lỗi nhìn thấy trong tấm hình, truyền đến Biên Mục đi vào xì gà phòng hình ảnh, tuy nhiên tại màn ảnh trước cản trở rất nhiều lông chó. Trên tấm hình rất là hỗn loạn, nhưng là, khi Thạch Lỗi tại những lông tóc đó ở giữa nhìn thấy một cái quen thuộc bóng lưng. Thạch Lỗi liền biết, thông minh Biên Mục đã tìm được địa phương. Hình ảnh nhảy lên, rồi mới nằm xuống, đứng im bất động. Thạch Lỗi biết, đây là Biên Mục đã tìm được phù hợp địa phương nằm xuống. Hắn vội vàng đóng lại cái kia app, dù sao trong điện thoại di động có âm thanh, truyền tới. Tiểu Lâm cũng có thể nghe được. Này, lại là cái quảng cáo bưu kiện. Ta còn tưởng rằng là quan hệ đâu. Thật không minh bạch, còn có cái download bao. Thạch Lỗi tròn một chút vừa rồi lời nói. Thả lên điện thoại di động đi theo Tiểu Lâm trở lại này chàng trong tiểu lâu. Trong phòng đã bắt đầu thả lên chậm dao động. Người cũng so vừa rồi nhiều không ít. Hôm nay nữ hài tử rõ ràng tăng nhiều. Hẳn là những hài tử này chính mình mang đến. Xuất ra Bluetooth tai nghe, treo ở trên lỗ tai. Thạch Lỗi lần nữa mở ra cái kia app, lựa chọn kết nối sau khi. Trên điện thoại di động lại lần nữa truyền đến hội sở bên trong Ngô Bán Chi cùng Bạch Phó Thị. Trưởng hình ảnh không đáng nhìn. Thạch Lỗi tắt bình phong, chỉ cần có thể nghe được thanh âm là được. Vẫn là tại ngày hôm qua hẻo lánh, Thạch Lỗi bưng một chén rượu ngồi xuống. Bạch Thù lảo đảo đi vào hắn bên này. Hỏi, Thạch đầu ca, người mang theo cái tai nghe làm gì? Nghe quan hệ đâu? Có thể nghe thấy sao? Không có nghe quan hệ. cũng là đêm nay có thể sẽ có mấy cái điện thoại. Sợ nơi này quá ồn nghe không được. Mang theo cái này chỉ ít biết có người điện thoại tới. Không đi nhảy một lát. Hôm nay muội tử thật nhiều. Ta cố ý để bọn hắn mang nhiều điểm nữ hài tới. Các ngươi chơi đi. Ta uống chút rượu. Cái này với ta mà nói quá náo. Bởi vì tối hôm qua Thạch Lỗi cũng là như thế này. Bạch Thù cũng không nhiều khuyên. Phối hợp trở lại trong đám người. Thủ đoạn lão luyện bắt đầu vẩy muội. Trong tai nghe, vừa lúc cũng truyền tới Bạch Phó thị trưởng thanh âm. Thạch Lỗi liền một tay đè chặt tai nghe. Nghiêm túc nghe, Bạch Phó thị trưởng nói. Ngu đại thiếu, đã ngài đều đã tìm tới Tống Bí Thư. Lại tới tìm ta có thể có chút không thích hợp đi. Ngài biết, ta xem như người nhà họ Tống. Ta Bạch Viễn có thể có hôm nay. Đều là Tống gia cho. Tống Bí Thư không phát lời nói. Ta chỗ này cũng không dễ xử lý a. Ngu Bán Chi thanh âm lập tức truyền ra. Nhưng Hòa Bình lúc Thạch Lỗi nghe được cái kia thanh âm quen thuộc so sánh. Hơi có chút lạ lẫm. Thanh âm hắn trở nên không hề như vậy ôn hòa. Tương phản, có chút chua ngoa. Ngữ khí cũng càng hung hiểm hơn. Rất có ở trên cao nhìn xuống ý vị. Bạch thị trưởng thật nghĩ cả một đời đều dựa vào lấy Tống gia. Ta có thể nói chuyện có chút không dễ nghe. Liền thật cam tâm cả một đời cho Tống gia khi chó. Thạch Lỗi sững sờ, Ngu Bán Chi lời nói này nào chỉ là không khách khí. Quả thực là trực tiếp đánh mặt a. Tuy nhiên Tống Miểu Miểu đang nói tới Bạch Viễn thời điểm. Cũng dùng chó chữ này. Nhưng là nàng chắc chắn sẽ không ngay trước Bạch Viễn mặt nói. Dù là Bạch Viễn nhìn thấy nàng thời điểm, biểu hiện quả thật có chút nhi khúm núm nịnh bợ. Chẳng lẽ nói Ngu Bán Chi cùng Tống gia câu thông cũng không thuận lợi? Nếu không, hắn thế nào hội vượt qua Tống Miểu Miểu phụ thân, trực tiếp tới tìm Bạch Viễn, còn đem lời nói như thế chói tai. Trong tai nghe nửa ngày đều không có âm thanh, Thạch Lỗi đều có thể tưởng tượng ra được, Bạch Viễn là như thế nào bị tức hai mắt phun lửa. Nhưng là, Thạch Lỗi càng thêm biết, đừng nói Ngu Bán Chi nói trắng ra xa là con chó. Coi như thật cho hắn hai cái bạt tai, Bạch Viễn cũng tuyệt không dám theo Ngu Bán Chi nhe răng. Ngu đại thiếu, ngài lời nói này, ngài cái này đêm hôm khuya khoắt đem ta kêu đi ra. Không phải là vì nhục nhã ta đi. Bạch Viễn thanh âm trở nên có chút âm trầm. Hắn mấy cái có lẽ đã vô pháp che giấu chính mình phẫn nộ. Ngu Bán Chi cười ha ha một tiếng. Nói, chính ngươi tại người nhà họ Tống trong mắt là quan hệ. Chính ngươi lại không biết. Không sai, Tống gia hứa hẹn ngươi. 2 năm sau, ngươi có thể tiếp nhận Nhuận Châu thị trưởng chức. Rồi mới đâu? Đến người đứng đầu phải bao lâu? Lại đến 2 năm vẫn là 3 năm. Ngươi năm này cũng không tuổi trẻ a. Sắp 50, 55 tuổi trước đó. Ngươi xác định ngươi có thể chủ chính một phương sao? Rồi mới phó bộ cấp. Đây chính là ngươi hoạn lộ cuối cùng. 60 tuổi không đến lui khỏi vị trí hàng hai. Đây thật là ngươi muốn. Bạch Viễn lại là nửa ngày không có lên tiếng âm thanh. Chờ thanh âm hắn truyền ra thời điểm. Đã kinh biến đến mức hơi khô chát chát. Ngu đại thiếu ý là. Trong tai nghe truyền ra nhẹ nhàng ba ba âm thanh. Hẳn là Ngu Bán Chi vỗ vỗ tay. Rồi mới hắn nói. Đầu quân chi lấy đào báo chi lấy lý. Bạch thị trưởng như có thể giúp ta cái này chuyện nhỏ. Ta giúp ngươi điều qua Ngô Đông, vẫn là phó thị trưởng, nhưng là tiến thường ủy. Thạch Lỗi sững sờ, tuy nói Ngô Đông là tỉnh thành, thường ủy xác thực rất trọng yếu. Nhưng là, Bạch Viễn tại Nhuận Châu cũng là thường ủy, cùng cấp điều động sức hấp dẫn cũng không lớn a. Nhưng là rất nhanh, Thạch Lỗi minh bạch, Ngô Đông là cái phó tỉnh cấp thành thị. Tuy nói chỉ là từ Nhuận Châu điều đến Ngô Đông. Vẫn như cũ vẫn chỉ là cái thường ủy phó thị trưởng. Nhưng cấp bậc lại cao hơn nửa cấp. Cái kia chính là đại sảnh. Mà lại, Ngô Đông dù sao cũng là một tỉnh trung khu. Đã là đại sảnh, nếu có thể lại hướng lên đi một chút. Cái kia chính là phó bộ cấp. Rồi mới qua cái mấy năm điều đến còn lại tỉnh. Trực tiếp liền có thể phù chính. Cho dù làm không được người đứng đầu. Đó cũng là chắc chắn người đứng thứ hai. cái này dụ hoặc, không thể bảo là không lớn, nhưng là Bạch Viễn tuyệt không có khả năng tùy tiện đáp ứng. Đến một lần cái hứa hẹn này chưa hẳn có thể thực hiện. Thứ hai, nếu thật là dạng này, không thể nghi ngờ chẳng khác gì là thoát ly Tống gia. Tống gia giận dữ, hắn ngăn không được, đại trượng phu hành tẩu vu thế, nên ngừng muốn đoạn. Có thể là nhìn ra Bạch Viễn có chút động tâm, Ngu Bán Chi lại bổ sung một câu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.